Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 902, 902, chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Huy sống thì tôi sống. Lâm Thiệu Huy chết thì tôi chết. Nghe được lời nói quyết liệt này của Bạch Tố Y, trong mắt của Hoàng Phủ Hiên lập tức hiện lên sự tức giận. Trách mắng, đồ không biết tốt xấu. Nếu cô đã muốn chết như vậy, vậy thì tôi sẽ khiến cô được tại nguyện. Chờ khi người đàn ông của cô vừa chết, tôi sẽ đưa cô vào kỹ viện, để cô được cảm nhận mùi vị bị nghìn người đàn ông cưỡi lên. Thế nhưng Bạch Tố Y căn bản không quan tâm đến bản thân mình. Đôi mắt xinh đẹp trông mong, lo lắng nhìn về phía phòng họp. Uỳnh, khi cửa phòng họp bị đẩy ra, một khí thế mạnh mẽ, đột nhiên tuôn ra như điên. Sau khi nhìn thấy bóng dáng to lớn đó, tất cả các tông sư ở đây cũng lập tức biến sắc. Mà tên chiến thần ma đồ đang chuẩn bị tấn công Lâm Thiệu Huy kia, lúc này cũng đột nhiên dừng lại, trên gương mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Chủ nợ của thằng nhãi danh đến rồi. Cậu sắp chết đến nơi rồi. Mà nhìn thấy cuồng thần huyết ngục tức giận đi đến, một nhóm người của chiến thần Long Hổ cũng đột nhiên một dự cảm xấu. Nếu như cuồng thần huyết ngục thật sự ra tay với Lâm Thiệu Huy, vậy coi như đã phạm phải tội danh lớn, phạm vào tội chết ở luật sát của huyết ngục. Cái thằng nhãi danh kia ở đâu? Cuồng thần huyết ngục tức giận hừ một tiếng, tiếng như chuông đồng, khiến cho cả căn phòng đều bị chấn động. Anh cuồng thần, cái thằng nhãi danh mà anh muốn tìm ngay ở kia. Chiến thần ma đồ nhe răng cười một tiếng, chỉ vào người đang ngồi quay lưng lại với bọn họ ở chiếc ghế giữa ông chủ. Hửm, ánh mắt của cuồng thần huyết ngục quét đến, khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy vẫn bình chân như vậy như cũ, hai đầu lông mày lập tức xuất hiện sát ý hung ác. Thằng con hoang, nhìn thấy tôi mà dám làm lơ sao? Anh là không thèm để tôi vào mắt sao? Thấy thế, ba chiến thần kia đều nhe răng cười ha ha. Thằng nhãi này quả thật ngông cuồng đến mức không có giới hạn. Nhìn thấy cuồng thần huyết ngục xuất hiện còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngược lại tự cao tự đại, không thèm quay đầu lại. Quả thực là muốn đi chết. Mà ngay lúc này, Lâm Thiệu Huy mở miệng. Ông nói đúng, quả thật tôi không thèm để ông vào mắt. Cái gì? Lời này vừa mới nói ra, tam chiến thần lập tức xôn xao. Trong mắt hiện ra sự vô cùng kinh ngạc. Điên rồi, thằng nhóc này, tuyệt đối là bị điên rồi. Đối mặt với cuồng thần huyết ngục, chẳng những không có sự kính trọng, càng thậm chí còn dám mở miệng khiêu khích. Anh ta lấy sự tự tin ở đâu ra vậy? Lúc này, bọn họ cũng không khỏi hoài nghi. Lâm Thiệu Huy có phải là có ý muốn chết? Thằng nhãi kia, tôi sẽ chém cậu thành trăm mảnh, sau đó tàn sát hết người nhà của cậu. Đây chính là hậu quả cho việc cậu dám giả mạo đế vương của huyết ngục. Cuồng thần huyết ngục vô cùng nổi giận, nhanh chân đi về phía Lâm Thiệu Huy. Nhưng đúng lúc này, bọn người chiến thần Long Hổ lại đột ngột ngăn ở trước mặt của ông ta. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cuồng thần huyết ngục. Các người muốn ngăn cản tôi sao? Sắc mặt của cuồng thần huyết ngục rất u ám, căn bản không để bọn họ vào mắt. Lấy thực lực của ông ta, cho dù tất cả các tông sư ở đây cộng lại, thì cũng không phải đối thủ của ông ta. Chấm, có người vũ nhục tín ngưỡng của ông ta, chà đạp thần minh ở trong mắt của ông ta. Chấm, như vậy lần này ông ta đến tỉnh Nam Lộc, gặp thần cản thì giết thần, gặp Phật cản thì giết Phật. Cho dù là đồng đội ngày xưa, thì cũng sẽ giết không tha. Cuồng thần, ông hiểu lầm rồi, vị trước mặt thật sự là đế vương của chúng ta đó. Huyết Long sốt ruột nói. Hiện tại ông ta đang ngăn cản ở trước mặt của cuồng thần huyết ngục. Đó là bởi vì không muốn cuồng thần huyết ngục tạo thành sai lầm lớn. Dám can đảm ra tay với đế vương hắc ám, đây chính là tội chết đó. Ông anh à, ông anh đừng có vội. Một khi ông ra tay, thì sẽ không có đường rút lui đâu. Huyết Hổ cũng rất khẩn trương nói. Đế vương, mau mau biểu lộ thân phận của ngài đi. Nếu không cuồng thần thực sự sẽ ra tay với ngài đó. Huyết Tổ quay đầu hô lên với Lâm Thiệu Huy. Thật bất ngờ, đủ rồi, cuồng thần huyết ngục lại nổi giận. gào lên một tiếng, cực kỳ thất vọng lườm bọn họ. Chuyện đã đến lúc này, các người còn muốn lừa gạt tôi sao? Hôm qua tôi đã gặp được đế vương ở nước Mỹ, cũng đã thấy được sự uy vũ, oai nghiêm khi ngài ấy tàn sát thế lực hắc ám, thánh đường của nước Mỹ. Làm sao bây giờ ngài ấy lại xuất hiện ở An Nam được? Cuồng thần huyết ngục đã nhận định người ở trước mắt này chính là tên giả mạo. Vì vậy sát khí toàn thân của ông ta đột nhiên tăng vọt. Bọn họ nói các người đã phản bội đế vương. Ban đầu tôi còn chưa tin, nhưng hiện tại xem ra thì đó là sự thật. Hai con mắt của cuồng thần huyết ngục đỏ lên. Sát khí cuồng bạo bùng nổ. Dám can đảm phản bội thần của huyết ngục đây. Các người, đều đáng chết. Cách chương.